Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 135, chương 134 định làm gì đâu. Kariugai Rama theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy được ngồi tại cửa ra vào Kariusai Soko. Khó được chính là Kariusai Soko bên người lại là hoàn toàn không có mang theo Sesugetsuka, bất kỳ người nào, hiếm thấy chỉ có chính mình. Xem ra ngươi tinh thần không tệ a, tiểu đệ đệ. Kariusai Soko lười biếng ngồi tại cửa ra vào phía ngoài hành lang bên trên, vừa hút cái tẩu, một bên thoải mái nhàn nhã hướng về Rama cười. Nhưng mà Rama liền không có tâm tình tốt như vậy. Ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Rama gọn gàng dứt khoát làm ra hỏi thăm. Cái gì gọi là sẽ chết a? Vấn đề này đổi lấy chỉ là Kariusai Soko một cái đạm mạc ánh mắt. Theo cái ánh mắt này bên trong, Rama thấy được rất nhiều thứ. Những vật này rất khó nói rõ đi ra, nhưng Rama có khả năng khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là Kariugai Soko đối Izanagi cũng không có hảo cảm gì. Trên thực tế cũng là như thế. Ngươi cho rằng đi tìm Izanagi liền có thể biết được chỗ có chân tướng sự tình sao? Kariusai Soko không bình luận nói, làm có thể đứng ở quốc gia này đỉnh hoa tộc. Izanagi cũng không phải cái gì sẽ giúp người bài yêu giải nạn từ thiện cơ quan ở. Kariusai Soko muốn nói cái gì? Rama tự nhiên là có thể minh bạch. Mặc dù không biết nhà Akabani cùng Izanagi ở giữa phát sinh qua chuyện gì, nhưng nếu nhà Akabani đã bị diệt môn, Akabani Tenzin lại bị quốc gia cho truy nã, Izanagi liền không có lý do gì sẽ giúp tiểu đệ đệ ngươi đi. Kariusai Soko nói ra có chút hiện thực tàn khốc. Có thể này cũng là sự thật. Từ quá khứ Izanagi đối nhà Akabani thái độ bên trong là có thể biết được. Gia tộc này bên trong, căn bản không có người đối nhà Akabani ôm lòng hảo cảm. Mà bây giờ, nhà Akabani diệt môn, Izanagi không cười trên nỗi đau của người khác liền đã rất tốt. Làm sao có thể còn giúp Rama giải trừ nghi hoặc đâu? Chẳng thà nói, Rama nếu quả như thật tìm tới cửa, càng lớn có thể là hội gặp bất trắc. Đây không phải tại nói chuyện giật gân, làm phạm vào đầy trời tội ác Akabani Tenzin thân tộc. Quốc gia khẳng định đã để mắt tới Rama, chắc hẳn hoài nghi Rama cùng Akabani Tenzin cấu kết, thậm chí là chứa chấp quốc gia của hắn cao tầng khẳng định cũng không ít a. Mà Izanagi không hề nghi ngờ là đứng tại quốc gia phía bên nào. Rama nếu như cái gì đều không nghĩ, trực tiếp tìm tới Izanagi, như vậy coi như bị Izanagi bắt lại giam cầm, cũng hoặc là tiến hành nghiêm hình bức cung, cái kia đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Lớn hơn người, nếu như Izanagi biết cái gì không thể bị người khác biết che giấu, biết nhà Akabani bị diệt môn chân tướng, cũng hoặc là bọn hắn bản thân vào chỗ tại chuyện như vậy kiện trung tâm. Ta đây tùy tiện tìm tới cửa, nói cho người khác biết, ta đang theo đuổi chuyện này chân tướng, vậy cũng chỉ có khả năng bị diệt khẩu, đúng không? Rama cũng không là không rõ đạo lý như vậy, cho nên Rama tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm tới cửa. Rama nguyên bản ý nghĩ là như vậy. Một thân một mình giấu giếm dấu vết hoạt động đi tới núi Tenguyama, tiến vào Izanagi căn cứ, ở nơi đó len lén thu thập chân tướng. Đây là tính toán của ngươi a? Kariusai Soko xem thấu Rama ý nghĩ trong lòng, nàng nói chúng, duy nhất thiếu liền là Rama kỳ thật vẫn còn muốn tìm đến Domon Hinova, Kamo Subaru hoặc là Yuge Musura. Theo ba người này khẩu bên trong biết được một ít gì. Dùng ba người này địa vị, coi như không có liên quan đến quá nhiều gia tộc che giấu, ít nhất biết được so Rama nhiều a. Rama đại khái có thể theo ba người này trong miệng thu thập một chút không muốn người biết tình báo. sau cùng chính mình tra ra chân tướng. Vấn đề ở chỗ, ngươi cái này là đang tìm cái chết à? Tiểu đệ đệ, Kariusai Soko giọng điệu trở nên nghiêm nghị lại, giống như đang giáo huấn chính mình hậu bối một dạng. Nói như thế, bằng năng lực của ngươi, có biện pháp làm đến tất cả những thứ này sao? Cái này là vấn đề căn bản. Tiến vào Izanagi căn cứ đi thu thập tình báo. Đó là dễ dàng như vậy liền có thể làm được chuyện tình sao? Dùng Rama hiện tại năng lực, coi như có thể tiến vào Izanagi căn cứ, nghĩ vô thanh vô tức thu thập được che giấu tình báo. Cái kia lại là chuyện không thể nào. 5 năm trước, Rama cùng Akabani Raisin sở dĩ có thể lặng lẽ tại Izanagi căn cứ trong đất sông loạn. Chỉ là bởi vì Rama cố ý tránh ra Izanagi trọng yếu công trình, không có tìm đường chết đi chạm đến gia tộc che giấu mà thôi. Lần này liền không đồng dạng, lần này là nhất định phải tiếp xúc này chút bí ẩn. Cho nên, Rama nếu là thật làm như vậy, đoán chừng tại cho đê theo nhân lý diệt vong trước đó, hắn cỏ trên mộ liền đã trồng chất đến cao cao. Ngươi không có khả năng không rõ vấn đề đơn giản như vậy. Ngươi chỉ là không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ mà thôi. Kariusai Soko ngữ khí bắt đầu biến chậm, như là an ủi Rama một dạng. Từ từ nói xong như vậy, không cần nóng vội. Ngươi đại khái có thể từ từ thu thập chân tướng. Nếu như bởi vì lỗ mãng sẽ chết mất, vậy liền đều kết thúc. Nghe đến đó, Rama đâu còn không hiểu đâu. Ngươi chính là sợ ta hội xúc động, cho nên mới chuyên môn một mực chờ ở chỗ này. Tốt ngăn cản ta làm chuyện ngu xuẩn a. Rama nở nụ cười khổ. Hiển nhiên, Kariusai Soko đã cơ bản hiểu rõ là thật sự là cái hạng người gì. Quả thật, Rama hết sức thông minh, tri thức hết sức phong phú, mà lại hết sức có năng lực, không có khả năng không rõ này chút rõ ràng đạo lý. Có thể hiểu thì hiểu, có thể hay không bình tĩnh không đi làm những chuyện này. Cái kia lại là một chuyện khác, Rama cuối cùng vẫn là một người, dù cho tri thức phong phú, có thể Rama nhân sinh lịch duyệt cũng rất ít, đây là quá khứ vẫn lặp lại tại đề cập sự tình. Bởi vậy, dù cho hiểu rõ những đạo lý này, Rama cũng có khả năng bởi vì xúc động mà liều lĩnh đi làm chuyện điên rồ. Kariusai Soko liền là hiểu rõ điểm này, mới vừa lại ở chỗ này chờ Rama tỉnh lại a. Dù sao, người thế nhưng là biết rõ đắc tội Nhật Bản đệ nhất Puppet Maker hậu quả không là có thể đùa giỡn. Nhưng như cũ dám gọi tấm, dám chào phúng, dám mắng ta ngu xuẩn người a. Kariusai Soko liền nhẹ cười nói ra những lời này, rõ ràng hết sức thông minh, nhưng không có tâm cơ. Ngay thẳng đến giống như tiểu hài một dạng tiểu đệ đệ. Ta thế nhưng là hết sức thích ngươi lưu lại nếu như vậy. Kariusai Soko đứng lên, sau này định làm gì đâu? Kariusai Soko hỏi một vấn đề cuối cùng. Rama trầm ngâm một hồi, lập tức trả lời, tiếp tục tu hành, đúng thế, tiếp tục tu hành, không trở nên mạnh mẽ. Liền truy cầu chân tướng tư cách đều không có a. Không trở nên mạnh mẽ, vậy liền đánh không thắng Akabani Tenzin. Không trở nên mạnh mẽ, vậy liền đấu không thắng y tà cái kia kỳ. Chỉ có mạnh lên, những vấn đề này mới có thể giải quyết dễ dàng. Rất tốt, Kariusai Soko hài lòng nhẹ gật đầu. Ước định giữa chúng ta vẫn như cũ hữu hiệu. Nói xong, Kariusai Soko liền quay người rời đi, chỉ còn lại có Rama một người, lẳng lặng đợi tại chỗ. Mạnh lên, sao? Hồi tưởng lại tại nhà Akabani trong hỏa hoạn tiến hành trong trận chiến ấy. Akabani Tenzin cái kia người khoác đỏ cánh, 10 ngón dò xét đường bộ dáng. Rama sờ lên trên MU bàn tay Kerman Spell. Chợt, Rama tại trong lòng có quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,